Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực sự, Vương Cường đương nhiên không muốn đứng cuối bảng. Trong quân đội, kẻ mạnh được tôn trọng, và điều này càng đúng hơn trong triều đại Đại Hán với phiên bản cao cấp này. Năng lực của ngươi lớn bao nhiêu, địa vị trong quân đội liền cao bấy nhiêu, nhất là trong Lữ Bố quân. Muốn sau này sống dễ chịu hơn một chút, không bị những kẻ có tâm gây sự, nhất định phải có năng lực tương xứng. Trong Lữ Bố quân, Linh thực sự có địa vị vô cùng cao thượng. Nếu ai dám đến gây phiền phức, các tướng sĩ sẽ là những người đầu tiên không chấp nhận. Bởi vì tùy tiện một Linh thực sư nhị tinh cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng ít nhất 5.000 tinh binh. Có sự uy hiếp từ những tinh binh được ngươi nuôi dưỡng, ai dám bất kính với cha mẹ họ. Sau khi quyết định, Vương Cường lập tức bình tâm tĩnh khí, không vội vàng đi khảo hạch mà toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện ngũ hành trụ cột pháp thuật. Ban đêm tu luyện đại ngũ hành âm dương chân kinh, ban ngày tu luyện ngũ hành trụ cột pháp thuật. Vương Cường chỉ ra ngoài ăn cơm đúng giờ, xem như tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Hô, một buổi sáng trong phòng luyện công, Vương Cường mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Công pháp này quá mạnh mẽ, cảnh giới tăng lên quá khó khăn. Vương Cường có chút bực bội nghĩ, nếu là người khác tu luyện, mỗi ngày hấp thu chuyển hóa nhiều tinh thần năng lượng như vậy, ít nhất cũng phải là người tu luyện luyện thể cảnh tầng 3. Đâu như ta, đột phá đến luyện thể cảnh tầng 1 hơn nửa tháng rồi mà vẫn chỉ ở đỉnh cao của luyện thể cảnh tầng 1. Xem ra, nhất định phải ăn linh thực nhị tinh trở lên mới có thể tu luyện nhanh hơn. Anh cũng không ngờ rằng việc tăng tu vi lại khó khăn đến vậy. Anh tu luyện đại ngũ hành âm dương chân kinh, đẳng cấp quá cao, năng lượng cần thiết để tu luyện vượt xa người tu luyện cùng cấp bậc bình thường cả trăm lần. Người khác tu luyện, khi mở ra tinh hải ở luyện thể cảnh tầng 1, sẽ không vượt quá 3 thước vuông. Đâu có ai như Vương Cường, vừa mở ra tinh hải đã đạt đến 9 trượng vuông. Căn cơ này, e rằng Lữ Bố khi ở luyện thể cảnh tầng 1 cũng không đạt được. Mặc dù căn cơ hiện tại của Vương Cường vô song, vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng đồng thời, cảnh giới tu vi tăng lên quá chậm. Đương nhiên, chậm, này là so với anh mà nói. Thực tế, 99% người tu luyện cùng cấp bậc có tốc độ tăng tu vi chậm hơn anh. Phần lớn người tu luyện, trong một năm có thể đột phá 2-3 tầng ở luyện thể cảnh đã là rất giỏi. Trong tình huống bình thường, 1-2 năm đột phá một tầng tu vi luyện thể cảnh mới là tình huống phổ biến. Nhưng đối với Vương Cường mà nói, tốc độ tu luyện này là không thể chấp nhận được. Anh còn muốn trong thời gian ngắn đột phá thăng cấp đến cảnh giới ngang hàng với con nhóc Lữ Linh Khỉ kia nữa chứ. Lúc này, anh mới hiểu rõ tầm quan trọng của thiên tài địa bảo đối với người tu luyện. Bây giờ anh có linh tử phẩm chất đạt tam tinh sơ cấp để phụ trợ tu luyện, theo dự tính của anh, với tốc độ tu luyện hiện tại, anh cần khoảng nửa tháng nữa mới có thể đột phá đến luyện thể tầng 2. Tốc độ này, nói thật, đã rất nhanh rồi. Nhưng Vương Cường rất rõ ràng, chẳng bao lâu nữa, Đại Hán Vương Triều sẽ đại loạn, tu vi ít ỏi này của anh căn bản không thể có được dù chỉ một tia sức tự vệ. May mắn sau 10 ngày bế quan tu luyện, anh cũng có được thu hoạch lớn. Bây giờ, trong thức hải của anh, năm phù văn pháp thuật ngũ hành cơ sở đã không còn hư ảo yếu ớt mà hóa thành thực chất. Từng phù văn đều đang chiếu sáng lấp lánh, đây là tình huống chỉ có ở ngũ hành trụ cột pháp thuật tiểu thành. Uy năng của ngũ hành trụ cột pháp thuật cấp bậc tiểu thành lớn hơn cấp độ nhập môn khoảng gấp đôi. Ngày mai là đến kỳ hạn một tháng. Không muốn đưa trước 100 mai bạch ngân tinh tiền, hôm nay phải đi tham gia linh thực sư khảo hạch. Vương Cường đứng dậy, không do dự nữa, thu dọn đồ đạc một chút, đi rửa mặt ở phòng vệ sinh xong xuôi rồi ra khỏi cửa chính khu nhà nhỏ dành cho học đồ. Sau này anh sẽ không quay lại khu nhà nhỏ này nữa. Trong một tháng qua, Vương Cường đã biết rõ đại khái toàn bộ khu vực học viện khổng lồ này. Anh cũng nắm rõ quy trình khảo hạch trong lòng. Anh đi thẳng về phía sâu trong nhạn môn sơn, nơi có học viện. Bây giờ là giờ thìn vừa đến, phần lớn học viên vẫn còn ở trong nhà, chưa ra ngoài nên trên đường cơ bản không thấy người đi đường nào. Sau gần nửa giờ, anh đến trước một khu kiến trúc nằm sâu trong học viện. Đây chính là linh thực điện của Lữ Bố Quân, cũng là nơi quản lý việc xuất nhập kho linh thực. Nơi quan trọng như vậy đương nhiên có người trực. Dừng lại. Vương Cường vừa đến cửa chính liền có một đội khoảng 30 tướng sĩ tuần tra đi nhanh đến, người cầm đầu là một tướng lĩnh quát lớn, đây là linh thực điện, không ai được phép đến gần. Tướng lĩnh này thân hình cao lớn, không kém Vương Cường là bao, mà lại còn khôi ngô hơn một chút. Khí tức trên người hắn rất đáng sợ, còn khiến Vương Cường cảm nhận được sự áp bức sâu sắc hơn so với khi ở gần Lữ Linh Khỉ. Đây ít nhất là một cao thủ tam tinh cao cấp. Ánh mắt của viên tướng này sắc như điện, rõ ràng là một cao thủ có nhãn lực và tinh thần lực siêu cường, mạnh mẽ hơn nhiều so với cao thủ cùng cấp bậc thông thường. Tướng quân, Vương Cường bình tĩnh chắp tay thi lễ, nói ta tên là Vương Cường, đây là bài thân phận của ta. Ta đến tham gia linh thực sư khảo hạch. Anh nói thật, ngươi, tham gia linh thực sư khảo hạch. Tướng quân kia nghe vậy sững sờ, lập tức vừa mừng vừa sợ hỏi lại, ngươi chờ một lát. Hắn thật sự không ngờ rằng thanh niên nhìn chỉ khoảng 20 tuổi này lại đến tham gia linh thực sư khảo hạch. Phải biết, ba linh thực sư trong gia quân, người trẻ nhất cũng đã hơn 50 tuổi. Thời điểm họ trở thành linh thực sư, người trẻ nhất cũng đã đầy 40. Mà thanh niên này, tối đa cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Hắn dùng thần niệm kiểm tra bài thân phận Vương Cường đưa qua, một đạo tin tức tràn vào tâm thần, Vương Cường, một tháng trước trở thành học đồ linh thực sư, bắt đầu học chữ, 7 ngày sau hoàn thành giáo dục khai sáng, nhận được một bản công pháp ngũ hành quyết. Ngũ hành quyết, hắn lập tức lại chấn kinh không nhỏ, thầm nghĩ cái. Tiểu gia hòa này lại là thuộc tính ngũ hành linh căn. Giống tướng quân, mà lại, hắn mới tu luyện chưa được một tháng, điều này đã vượt qua tốc độ tu luyện ban đầu của tướng quân nhà mình. Thật đấy, đây chính là một siêu cấp yêu nghiệt tiên thiên thức tỉnh ngũ hành thân thể. Dù không bằng tướng quân nhà mình cũng sẽ không kém đi đâu. Không thể nào, hắn đến tham gia linh thực sư khảo hạch. Điều này đã nói lên hắn đã tu luyện thành công ngũ hành trụ cột pháp thuật. Mẹ nó, tướng quân nhà mình cũng không có tinh thần lực mạnh như vậy. Đây tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài không thua gì tướng quân. Lần này là thật sự nhặt được bảo bối rồi. Tướng lĩnh kia suy nghĩ nhanh như điện xẹt. Hắn biết rõ việc có thêm một thiên tài linh thực sư có ý nghĩa như thế nào đối với đại quân của mình. Nói cách khác, quân đội của mình lại có thể luyện thêm một chi tinh nhuệ. Nếu chi đại quân tinh nhuệ này do chính mình thống lĩnh. Vương Cường huynh đệ phải không? Anh ta khẽ cười, tôi là Tào Tính, một trong 8 đại thống lĩnh dưới trướng tướng quân. Năm nay không có chiến sự, nên tôi được phái đến bảo hộ học viện. Hôm nay thật trùng hợp, vừa tuần tra buổi sáng xong thì gặp được huynh đệ Vương Cường. Không thể không nói, chúng ta thật có duyên. Tào Tính lấy ra một đạo truyền tấn phù, nói vài câu rồi truyền pháp lực vào. Tức thì, truyền tấn phù hóa thành vệt sáng, bay về phương xa rồi biến mất. Tôi đã báo tin cho tướng quân. Sợ Vương Cường hiểu lầm, Tào Tính giải thích, tướng quân dặn, hệ có người đến khảo hạch linh thực sư, phải thông báo ngay. Chậm nhất một khắc đồng hồ sau, tướng quân sẽ dẫn người đến giám sát. Với một thiên tài yêu nghiệt như Vương Cường, coi trọng bao nhiêu cũng không đủ. Vì vậy, dù là một trong 8 đại thống lĩnh dưới trướng Lữ Bố, tu vi đạt tới tam tinh đỉnh cấp, Tào Tính cũng không dám tỏ vẻ. Anh ta biết rõ một linh thực sư thiên tài có thể giúp tướng quân nhiều đến mức nào. Đây chính là Tào Tính. Vương Cường giật mình. Qua những ngày nghe ngóng, anh cũng biết rõ những cao thủ chủ yếu trong quân Lữ Bố. Sức chiến đấu và tầm quan trọng của Tào Tính xếp thứ tư. Bởi vì gã này là một siêu cấp thần xạ thủ, được cổ truyền thừa, lại có một cổ cung tiễn loại bản mệnh pháp bảo, sức chiến đấu cực mạnh. Nếu không phải tác chiến quân sự, thì dù là Cao Thuận đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của Tào Tính. Có thể nói, trong tất cả thần xạ thủ của Đại Hán Vương Triều, Tào Tính chắc chắn nằm trong top 10. Kỹ năng cao cấp kỵ xạ của mình, trước khi hóa thành thần thông, căn bản không thể so sánh với Tào Tính. Anh ta có thể bách phát bách trúng trong ngàn trượng, lại bắn ra mũi tên thần thông pháp lực, ngay cả đại cao thủ cấp 4 sao cũng có thể bị thương. Sơ sẩy một chút, thậm chí có thể bị Tào Tính bắn chết. Không nghi ngờ gì nữa, ngoài Lữ Linh Khỉ, Tào Tính là vị tướng lĩnh có danh hán mặt đầu tiên mà Vương Cường gặp mặt. Tào tướng quân, kính đã lâu. Thái độ đối phương tốt như vậy, Vương Cường đương nhiên phải lễ nhượng, liền chắp tay thi lễ. Hai người hàn huyên vài câu rồi kiên nhẫn chờ Lữ Bố và người phụ trách khảo hạch viên đến. Không biết chiến thần Tịnh Châu Lữ Bố kia phong thái cỡ nào. Trong lòng Vương Cường có chút xúc động, xen lẫn chờ mong, hy vọng đối phương sẽ không làm anh thất vọng. Vương Cường không phải chờ đợi quá lâu. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một đội kỵ binh đen kịt từ Nhãn Môn Sơn phi nhanh ra, không ngừng tiến thẳng vào học viện, hướng đến khu vực phía trước linh thực điện. Đội kỵ binh này khoác trên mình bộ hắc giáp đen tuyền, tọa kỵ là những con rồng lân mã cao lớn, tuấn mã. Người dẫn đầu ước chừng 20-30 tuổi, mắt sáng như sao, mày kiếm mắt to, ngũ quan tuấn lãng vô cùng. Thế nhưng, Vương Cường lại chẳng cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ người này. Nhưng anh hiểu rõ, không phải tu vi của đối phương quá kém, mà là quá mạnh. Có lẽ người này đã thu liễm toàn bộ khí tức, nên mới như vậy. Vị này chính là Lữ Bố, đội kỵ binh khoảng 100 người này hẳn là thân binh của ông. Đừng nhìn Lữ Bố có vẻ ngoài trẻ trung như vậy, thực tế, ông đã hơn 40 tuổi rồi. Nhưng hiện tại ông là cao thủ cấp 4 sao, trên lý thuyết tuổi thọ có thể đạt tới 1499 tuổi. Bởi vậy, Lữ Bố mới chỉ hơn 40 tuổi, nhưng vẻ ngoài lại như một thanh niên. Người tu luyện sau khi đột phá đến cấp 4 sao, cấp độ sinh mệnh sẽ được nâng cao, quá trình lão hóa diễn ra rất chậm. Cho nên, đừng nói hiện tại, dù qua mấy trăm năm nữa, Lữ Bố vẫn sẽ duy trì trạng thái này. Gặp qua tướng quân, Vương Cường cùng Tào Tính đồng loạt ôm quyền khom người thi lễ với Lữ Bố. Miễn lễ, Lữ Bố liếc nhìn Vương Cường, rất tán thưởng sự trấn định của anh. Đến nước này, ông đã có thể khẳng định, đối phương có lẽ đã tu luyện ngũ hành trụ cột pháp thuật thành công. Bởi vì ở khu vực Nhãn Môn Quan, chưa ai dám trắng trợn lừa gạt ông như vậy, trừ phi kẻ đó chán sống. Ngũ hành linh thể. Lữ Bố có chút kinh ngạc khi nghe Tào Tính nhắc đến tình huống này trong truyền tấn phù. Nếu thật sự là như vậy, thì quân ta đã nhặt được bảo vật rồi. Bất kỳ tiên thiên linh thể nào cũng đều là của hiếm, có thể được gọi là thiên chi kiêu tử. Toàn bộ Đại Hán Vương Triều, hiện tại có rất ít người sở hữu tiên thiên linh thể. Ông và con gái Lữ Linh Khỉ đều là tiên thiên ngũ hành linh thể, nên ông hiểu rõ hơn ai hết, tốc độ tu luyện của ngũ hành linh thể nhanh đến mức nào. Ông có được cổ truyền thừa vào khoảng 20 tuổi, từ đó nhanh chóng quật khởi. Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, ông đã tu luyện đến cảnh giới tứ tinh cấp. Còn con gái Lữ Linh Khỉ, bắt đầu tu luyện từ năm 9 tuổi, đến nay 17 tuổi, đã trở thành một trong những cao thủ tam tinh cấp. Cô bé được mệnh danh là thiên tài yêu nghiệt số 1 Tịnh Châu. Giờ lại thêm một người tên Vương Cường này. Đáng tiếc là, tu vi của người tu luyện càng cao, tỷ lệ sinh con càng thấp. Không phải do người tu luyện có tu vi cao gặp vấn đề về sinh dục, mà do vũ trụ quy tắc hạn chế. Nhưng bù lại, tu vi càng cao, một khi có hậu duệ, tiềm lực đời sau cũng càng lớn. Lữ Bố nuối tiếc nhất là chỉ có một con gái, không có con trai để kế thừa y bát của ông. Hơn nữa, phu nhân của ông chỉ là một người phụ nữ bình thường, dù có khổ tu luyện cũng chỉ đạt nhị tinh tu vi sơ cấp. Tu vi giữa hai vợ chồng chênh lệch quá lớn, cũng ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ sinh con. Đây cũng là điều Lữ Bố vừa đắc ý vừa tiếc nuối nhất. Khâu chủ sự, bắt đầu khảo hạch đi. Lữ Bố nói với Khâu chủ sự của Linh Thực Điện, người đã chờ sẵn từ lâu. Tuân lệnh, tướng quân. Khâu chủ sự này không phải linh thực sư, chỉ có tu vi nhị tinh cấp, là một trong những người chủ sự trong quân hậu cần của Lữ Bố, chủ yếu phụ trách việc xuất nhập kho các loại linh thực. Vương Cường, bên cạnh ngươi là một bãi cỏ, ngươi cứ coi nó là ruộng đồng, tự do hành động đi. Khâu chủ sự quay sang nói với Vương Cường. Được. Vương Cường đáp lời, lập tức tiến lên mấy bước, mặt hướng bãi cỏ. Hỏa cầu thuật. Vương Cường dùng tinh thần lực, triệu hồi phù văn hỏa cầu thuật trong thức hải. Một quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay bay ra từ lòng bàn tay anh, dưới sự khống chế của tinh thần lực, nó lấp lóe tung hoành bay lượn, chỉ trong chốc lát đã đốt sạch cỏ dại trên mặt đất. Thổ linh thuật. Vương Cường tiếp tục dùng tinh thần lực, dẫn động phù văn thổ linh thuật trong thức hải, tay phải vung lên. Một đạo hào quang màu vàng đất từ lòng bàn tay anh vung ra, bao phủ lên bãi cỏ rộng khoảng nửa mẫu. Sau đó, chuyện thần kỳ xảy ra. Dưới sự khống chế của tinh thần lực của Vương Cường, nửa mẫu đất bắt đầu quay cuồng, như thể sống lại. Một lát sau, mặt đất khôi phục bình tĩnh, trước mắt mọi người là nửa mẫu ruộng đồng bằng phẳng. Tiểu Vân Vũ Thuật. Vương Cường tiếp tục triệu hồi phù văn Tiểu Vân Vũ Thuật trong thức hải, một đạo lam sắc quang mang từ lòng bàn tay bắn lên không trung, nhanh chóng hội tụ thành một đám mây đen nhỏ rộng nửa mẫu, rồi biến thành linh vũ, tí tách rơi xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, cơn mưa linh vũ được tạo thành từ tinh thần năng lượng tinh khiết dừng lại, nửa mẫu đất biến thành ruộng đồng nồng nặc linh khí. Vương Cường đem một cây mầm nhỏ đã chuẩn bị từ trước, trồng xuống khu vực trước mặt tại sơ cấp linh điền, tiếp tục triệu hồi phù văn Hồi Xuân Thuật. Hồi Xuân Thuật, một đạo lục sắc quang mang từ lòng bàn tay anh vung ra, phần lớn bao phủ lên cây mầm. Trước sự kinh ngạc của mọi người, cây mầm cao lên từ từ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ nửa thước lên đến khoảng một thước mới dừng lại. Nó không còn vẻ uể oải mà trở nên xanh tươi, tràn đầy sức sống. Lúc này, một vài phi trùng phát hiện khí tức nồng đậm của sơ cấp linh điền, từ xa bay tới, đậu xuống cây mầm. Vì nơi này không có pháp trận bảo vệ, nên chúng có thể dễ dàng tiến vào linh điền. Nếu là linh điền chính thức, có pháp trận bảo vệ, thì sẽ không xảy ra tình huống này. Kim châm thuật. Vương Cường lại tiếp tục hành động, vung tay lên. Một vệt kim quang từ lòng bàn tay vung ra, hóa thành mấy chục đạo kim quang nhỏ li ti, hướng về phía cây mầm lao tới. Dưới sự khống chế tinh chuẩn của tinh thần lực, kim quang lấp lóe tung hoành, đến khi tiêu diệt hết tất cả phi trùng thì mới tan biến. Hô! Sau khi thi pháp xong, Vương Cường cảm thấy như bị rút cạn sức lực, một cảm giác mệt mỏi mà anh đã lâu không gặp. Dù năm môn pháp thuật ngũ hành cơ sở của anh đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, nhưng dù sao anh cũng chỉ có tu vi luyện thể cảnh một tầng. Mặc dù tinh thần lực của anh vượt xa so với người cùng cấp, nhưng sau khi sử dụng liên tục năm môn trụ cột pháp thuật, anh cũng đã đến giới hạn. Sau một hồi thực địa thao tác, anh rốt cục hiểu rõ, với tu vi hiện tại, anh chỉ có thể thi triển năm môn pháp thuật ngũ hành cơ sở một lần mà thôi. Linh thực sư nhị tinh cấp, vẫn là linh thực sư ngũ hành đầy đủ. Mặc dù Vương Cường chỉ có tu vi luyện thể cảnh một tầng, nhưng lại nắm giữ năm môn pháp thuật ngũ hành cơ sở, đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Linh thực sư ngũ hành đầy đủ quả nhiên lợi hại, hiệu suất này đã vượt qua Tiêu Vũ rồi. Vương Cường thi pháp xong, hiện trường vang lên những tiếng kinh hô. Mọi người không ngờ rằng Vương Cường không chỉ là thiên tài ngũ hành đầy đủ, mà chỉ trong vòng nửa tháng đã tu luyện năm môn pháp thuật cơ sở ngũ hành đến cảnh giới tiểu thành. Linh thực sư ngũ hành đầy đủ có ưu thế vượt trội trong việc bồi dưỡng linh thực. Vương Cường căn bản không cần thuê người hỗ trợ diệt sâu bọ hay nhổ cỏ dại, cũng chẳng cần ai tưới nước bón phân, một mình anh có thể giải quyết toàn bộ công việc bồi dưỡng linh thực. Nếu Vương Cường có thể trở thành trận pháp sư, thì ngay cả tụ linh trận cũng không cần mời người xây dựng, đúng là một nhân tài hiếm có. Tốt, tốt lắm. Ha ha ha. Lữ Bố mừng phát điên, miệng không ngất lời khen, Khâu chủ sự, lập tức đăng ký cho Vương Cường, đãi ngộ cứ theo nhị tinh cao cấp linh thực sư mà xử lý. Ta sẽ thông báo ngay cho trận pháp sư đến, chọn đất xây dựng 300 mẫu linh điền nhị tinh. Ông ta biết rõ, có Vương Cường gia nhập, đội quân của mình lại có thêm một đội quân tinh nhuệ vạn người. Tào Tính, truyền quân lệnh của ta, ngươi phụ trách chọn ra một đội quân tinh nhuệ vạn người từ gần 300.000 tướng sĩ kia, tổ kiến một đội kỵ binh tinh nhuệ. Cứ gọi là phá trận doanh đi, ngươi đảm nhiệm chủ tướng. Lữ Bố rất rõ tình hình trong quân đội và biết rõ bản lĩnh của Tào Tính. Một linh thực sư nhị tinh cấp ngũ hành đầy đủ có thể nuôi sống một đội quân tinh nhuệ vạn người có tu vi nhị tinh cấp. Việc này chẳng khác nào trao vào tay ông ta thêm một đội thiết kỵ cường hãn, thật là một chuyện hỷ lớn. Chỉ cần khoảng 2 năm, đội kỵ binh tinh nhuệ mới thành lập này, nhờ Vương Cường cung cấp nuôi dưỡng, chắc chắn có thể đột phá toàn bộ lên cảnh giới cao cấp nhị tinh, trở thành chiến binh mạnh mẽ như Hãm Trận Doanh và Phong Tá Doanh. Hừ hừ, đợi đến khi Tào Tính lãnh đạo đội kỵ binh tinh nhuệ này luyện thành, chính là lúc ta tiêu diệt toàn bộ hung nô trong Tịnh Châu. Đến lúc đó, thu hoạch chắc chắn sẽ gấp đôi so với năm ngoái trở lên. Cho lũ súc sinh kia sống thêm một thời gian, rất nhanh thôi sẽ đến lúc thanh toán với chúng. Lữ Bố bây giờ tự tin tràn đầy, thậm chí đã quyết định thời gian tập kích bất ngờ vòng tiếp theo. Thời gian tập kích bất ngờ này chủ yếu phụ thuộc vào Vương Cường. Sẽ xem mỗi thằng anh ta có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu linh mễ nhị tinh cấp cùng các loại linh thực khác. Khâu chủ sự, sau này Vương Cường phụ trách linh điền, lấy linh mễ nhị tinh cấp cùng các linh thực khác làm chủ. Ông ta đáp lời một tiếng, sau đó nói, 600 viên xung quanh đây hiện đang bỏ trống, cứ đăng ký dưới danh nghĩa Vương Cường, tất cả vật dụng cùng nha hoàn, đầu bếp nữ đều phải tiến cử những người giỏi nhất. Thiên phú và tiềm lực của Vương Cường mạnh mẽ như vậy, đương nhiên ông ta phải coi trọng. Ông ta nghĩ ngợi, lập tức móc ra một khối lệnh bài đưa cho Vương Cường, "Vương Cường, đây là tín vật lệnh bài của ta, ngươi cầm nó, sau này có thể ra vào bất kỳ địa phương nào trong quân khu Nhạn Môn Sơn, không cần quá tiết kiệm, có thể đọc và học tập bất cứ điển tịch công pháp nào trong quân đội Nhạn Môn Quan của chúng ta." Ông ta không ngốc, đương nhiên sẽ ban ân cho Vương Cường, như vậy là để Vương Cường phát triển nhanh hơn. Vương Cường trưởng thành càng nhanh, quân đội của ông ta càng thu lợi nhiều, đây mới là vẹn toàn đôi bên. Loại thiên tài yêu nghiệt siêu cấp này, dù gia nhập những đại thế gia kia, cũng sẽ nhận được đãi ngộ tương tự. Đa tạ tướng quân. Vương Cường mừng rỡ tiếp nhận lệnh bài, đeo nó bên hông. Quả nhiên, trở thành một linh thực sư hiếm có, đãi ngộ lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đối với những điển tịch kia, Vương Cường sớm đã muốn học hỏi. Nhất là trận pháp, luyện khí, chế phù, Vương Cường tò mò vô cùng. Năng lực học tập của mình mạnh như vậy, lại thêm khả năng nhìn qua là không quên, không học được những thứ này thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, loạn thế thực sự sắp đến, nắm giữ những kỹ nghệ này, chỉ có lợi chứ không có hại. Quyết định vậy. Chờ khi nào trồng cho tốt linh điền mình phụ trách, sẽ đi chọn vài điển tịch công pháp sao chép lại mới được. Có điều kiện thuận lợi như vậy, sớm nắm lấy lợi thế mới là việc cấp bách. Tốt, tốt lắm. Lữ Bố cao hứng cười lớn lần nữa, Vương Cường, ta chờ mong ngày ngươi trưởng thành. Đến lúc đó, dẫn ngươi đi chinh phạt hung nô, để ngươi cũng mở mang tầm mắt. Giá. Nói xong, sau khi giao phó mọi việc rõ ràng, ông ta dẫn đầu các tướng sĩ thúc ngựa rời đi. Tào Tính cũng đi theo, để tiến hành tuyển chọn tướng sĩ cho phá trận doanh. Tâm trạng của anh ta hiện tại còn hưng phấn hơn cả Lữ Bố. Đợi đến khi các tướng sĩ phá trận doanh đột phá toàn bộ lên nhị tinh cao cấp, anh ta cũng sẽ có tư cách cùng tướng quân đi chinh phạt hung nô. Anh ta là tướng lĩnh nòng cốt trong quân đội, nên biết rõ, tướng quân của mình chắc chắn sẽ thu phục hết toàn bộ hung nô trong Tịnh Châu. Năm ngoái trong tay anh ta không có đội quân tinh nhuệ để chỉ huy, nên khi giết địch chỉ có thể ở bên cạnh tướng quân. Sau này lại khác, trong tay có một đội kỵ binh tinh nhuệ vạn người, làm sao còn để Cao Thuận, Trương Liêu bọn họ hưởng hết chứ? Phá trận doanh sau này, nhất định phải theo kịp Hãm Trận Doanh và Phong Tá Doanh mới được. Vương Cường, anh nhất định phải trưởng thành nhanh lên đấy. Sau này, vinh nhục của các tướng sĩ phá trận doanh đều đặt trên người anh. Tào Tính vừa theo tướng quân lao đi vun vút, vừa âm thầm cầu nguyện. Vương Cường huynh đệ, đây chính là số 6 đại trạch. Khâu chủ sự dẫn Vương Cường đến gần khu đất đã hẹn, cách đó 3 dặm, một khu nhà riêng của Đan gia. Anh ta nói với Vương Cường, vật dụng sinh hoạt ở đây không thiếu thứ gì. Có pháp trận hút bụi, trận pháp bảo hộ nhị tinh cấp và tụ linh trận nhị tinh sơ cấp. Dù là sinh hoạt hay tu luyện, đều rất tốt. Đây là lệnh bài thân phận mới nhất của ngươi, có thể dùng thần niệm cảm ứng. Ngươi có thể khắc thần niệm vào đó, người khác sẽ không dò xét được, tùy tiện thăm dò thân phận của ngươi. Anh ta giải thích cách khắc dấu ấn thần niệm cho Vương Cường, rồi nói, sau này, mở và đóng trận pháp, đại môn ở đây đều có thể dùng lệnh bài này. Còn nữa, đây là hai bộ quần áo, vớ, giày mới, đều được luyện chế từ tơ linh tầm nhị tinh, là pháp khí cấp thấp, có công năng hộ thể tốt. Bên trên còn có pháp trận hút bụi, lúc nào cũng đảm bảo quần áo, vớ, giày sạch sẽ, sau này không cần giặt giũ. Anh ta lại đưa cho Vương Cường một cái túi lớn, bảo, nha hoàn và đầu bếp nữ, chiều nay sẽ chọn xong và đưa tới cho ngươi. Sau này, mọi việc vặt trong nhà đều có thể để các nàng làm. Những nha hoàn và đầu bếp nữ này đều là tướng quân cứu từ hung nô về, đã được tuyển chọn kỹ càng, đều là người hiền lành, chăm chỉ, hoàn toàn có thể yên tâm sai bảo. Được rồi, Vương Cường huynh đệ, ta còn phải đi cùng trận pháp sư sắp tới. Chọn đất xây dựng linh điền nhị tinh đỉnh cấp tụ linh trận. Ta thấy, 300 mẫu linh điền này nên xây dựng gần nhà ngươi thì tốt hơn, thổ chất và môi trường ở đây đều không tệ. Sau này, người bồi dưỡng linh điền và linh thực cũng dễ dàng hơn, đi ra ngoài là tới ngay. Khâu chủ sự là người hiểu chuyện, rất rõ tiềm lực của Vương Cường. Sau này, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật quan trọng bên cạnh tướng quân, địa vị hoàn toàn không phải mình có thể sánh được. Hiện tại cố gắng giao hảo với Vương Cường, biết đâu sau này sẽ có được những thu hoạch mình không ngờ tới. Đa tạ. Vương Cường nhận lấy túi lớn và lệnh bài thân phận, cảm tạ Khâu chủ sự. Một lát sau, Khâu chủ sự rời đi, Vương Cường làm theo cách anh ta dạy, dùng thần niệm dò vào trận pháp trong lệnh bài, khắc dấu ấn thần niệm của mình. Anh lập tức cảm thấy mình đã có liên hệ với tất cả trận pháp của tòa đại trạch này. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể mở cửa, đóng cửa, mở và đóng trận pháp. Trận pháp sư này cũng quá thần kỳ. Anh nghĩ thầm, nhất định phải trở thành một trận pháp sư mới được. Anh lập tức hạ quyết tâm, sau khi cày cấy xong linh điền, việc đầu tiên là kiêm tu phó chức nghiệp, trở thành một trận pháp sư. Bằng không, sự dụ hoặc thần kỳ của trận pháp, anh phải thừa nhận, mình không thể cưỡng lại được. Chỉ có trở thành một trận pháp sư ngầu lòi, sau này mới không bị trận pháp của địch hố chết. Nếu không, dù trở thành một người tu luyện tam tinh, cũng rất dễ bị vây khốn bởi trận pháp của địch. Ý nghĩ vừa truyền, đại môn đã vô thanh vô tức mở ra. Anh bước thẳng vào, thấy đây là một tòa đại trạch ba gian. Các loại công trình kiến trúc tinh xảo, lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ cây cối, đầy đủ mọi thứ. Nơi này bổ trí rất hợp lý, so với tất cả nơi ở anh từng sống trên địa cầu còn tốt hơn nhiều. Nhìn một biết mười, Vương Cường coi như đã biết, danh gia vọng tộc, quan lại quyền quý của Đại Hán Vương Triều bây giờ sống cuộc sống xa hoa cỡ nào. Nơi này chỉ là một khu hào trạch thông thường, căn bản không thể so sánh với nhà ở của những quan lại quyền quý kia. Hoàn toàn có thể đoán được, mức độ xa hoa nơi ở của bọn họ phải vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Hơn nữa, đám gia hỏa này bây giờ từng tên bắt đầu không thỏa mãn, đang liên hợp lại, chủ tính phá vỡ Đại Hán Vương Triều, muốn thật sự để danh gia vọng tộc làm chủ. Chẳng bao lâu nữa, cái gọi là khởi nghĩa khăn vàng mà bọn chúng âm thầm nâng lên, sẽ bắt đầu đợt thử nghiệm đả kích đầu tiên vào Đại Hán Vương Triều. Đương nhiên, đợt khởi nghĩa khăn vàng đầu tiên này do danh gia vọng tộc nâng lên, nhìn thì thanh thế hạo đại, kỳ thực không chịu nổi một kích, rất nhanh sẽ bị triều đình tiêu diệt. Điều này cũng khiến bọn chúng thăm dò ra sự suy sụp của Đại Hán Vương Triều. Về sau chính là quần hùng đuổi hưu, dân chúng lầm than. Nhưng ngay cả bọn chúng cũng không thể ngờ được, cuộc chiến này sẽ kéo dài mấy đời người, cho đến khi người Hán chết gần hết mới tuyên bố kết thúc. Thế nhưng, người thắng cuối cùng lại là Tư Mã gia tộc, kẻ luôn ẩn mình, dễ dàng hái được quả đào. Sau đó, Tư Mã gia tộc chỉ biết hưởng lạc, không muốn phát triển, cuối cùng gần như tống táng toàn bộ dân tộc Hán. Vương Cường đầu tiên đi tắm rửa, thay một thân quần áo, vớ, giày mới. Anh bây giờ đã là một linh thực sư, đương nhiên phải thay trang phục rồi mới tính. Nếu không, đợi chút nữa đám hạ nhân kia đến, sẽ bị người chế giễu. Đã đến nơi này, anh đương nhiên phải theo quy củ. Thời nào, nhân loại cũng không thể bình đẳng, bất kỳ hình thức xã hội nào cũng phải có 9 phần 10 là dân đen, để người trên tùy ý dư đoạt. Khác nhau chỉ là dùng các loại khẩu hiệu cao lớn để lung lay dân chúng bình thường mà thôi. Cho nên, việc có hạ nhân đến hầu hạ mình sau này cũng là chuyện bình thường. Bất quá, vì bản nguyên đại thế giới thần kỳ như vậy, hứng thú của anh không nằm ở hưởng lạc, mà là không ngừng tăng lên bản thân. Để đi được càng xa, nhìn thấy phong cảnh phía sau, biết rõ ràng chân diện mục của bản nguyên đại thế giới. Đổi xong quần áo, vớ, giày cấp pháp khí, lập tức cảm thấy toàn thân sảng khoái hơn nhiều. Đây cũng là lần đầu anh mặc quần áo, vớ, giày cấp pháp khí, dù chỉ là pháp khí cấp thấp nhất, cũng cảm nhận được sự khác biệt rất lớn so với quần áo, vớ, giày thông thường. Đầu tiên, vĩnh viễn không cần giặt giũ, không có vết bẩn trên người, vô cùng thần kỳ. Mình còn ở luyện thể cảnh, còn có mấy lần phạt mao tẩy tùy, pháp khí cấp quần áo, vớ, giày này có thể giải quyết vấn đề rất lớn. Sau này không cần giặt quần áo, vớ, giày nữa, sẽ bớt việc rất nhiều. Dù là hạ nhân, anh cũng không quen để đối phương giặt quần áo, vớ, giày cho mình. Lúc ở trên địa cầu, anh cũng vậy, quần áo, vớ, giày của mình đều do mình giặt, mình phơi. Anh lập tức cảm ứng được, gần đó có không ít người đến, đang xây dựng ầm ĩ. Chắc là Lữ Bố phái trận pháp sư và đội kiến trúc tới, mình phải đi xem thử. Vương Cường hết sức tò mò về việc dựng tụ linh trận, lập tức quyết định. Dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi, đi xem một chút cũng được, mở mang kiến thức, đối với việc mình học trận pháp trong tương lai cũng có ý nghĩa tham khảo không tệ. Một lát sau, anh ra đại môn, hướng phía nơi phát ra tiếng người ồn ào náo động đi đến. Một khắc sau, anh vòng đến phía bên phải đại trạch viện nhà mình, thấy Khâu chủ sự và một đám người đang phác họa tứ phương trên mặt đất, đồng thời đào bới tu kiến nền móng trận pháp. Nhìn qua, tổng cộng có 9 chỗ thi công. Mọi người dường như rất nhuần nhuyễn loại thao tác này, làm việc đâu ra đấy, không thấy một chút cảnh tượng hỗn loạn nào. Cũng phải, đây chỉ là linh điền nhị tinh phẩm, trận pháp sư nhị tinh cấp là có thể làm được. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên bọn họ xây dựng nhị tinh cao cấp tụ linh trận. Cách đó không xa còn có 2 tòa nhị tinh đỉnh cấp tụ linh trận bao trùm 300 mẫu đất, cũng do bọn họ phụ trách kiến tạo. Vương Cường đứng từ xa quan sát với vẻ đầy hứng thú, phát hiện nền móng tụ linh trận này đơn giản hơn truyền thống trận rất nhiều. Chỉ cần dựa theo phương vị cửu cung, xây dựng tốt 9 cái nền móng trận pháp, sau đó để trận pháp sư kiểm nghiệm qua, văn khắc trận văn là xong. Nền móng trận pháp ngang bằng mặt đất, được dựng từ những khối ngọc thạch màu xanh. Không giống như truyền thống trận, phải dùng hư không thạch để tạo dựng nền móng. Rõ ràng, độ phức tạp của nhị tinh pháp trận thông thường không thể sánh bằng việc tu kiến một truyền thống trận. Chưa đến 2 canh giờ, cái tụ linh trận nhị tinh đỉnh cấp không lớn này đã được xây dựng và khắc họa hoàn thành. Sau đó, nó được mấy tên trận pháp sư nhị tinh thuận lợi khởi động. Vương Cường có thể cảm nhận rõ ràng, từ 4 phương 8 hướng, một lượng lớn tinh thần năng lượng hội tụ về khu vực 300 mẫu đất này. Theo thời gian trôi qua, nó đạt tới một trình độ bão hòa rồi ổn định lại. Mấy trận pháp sư kia không rời đi ngay, mà lấy ra mấy trận bàn ngọc thạch màu trắng, chôn ở ngoài tụ linh trận theo phương vị bát quái, rồi khởi động nhị tinh trận pháp này. Từng đạo xương trắng nồng đậm lập tức bốc lên, bao phủ khu vực linh điền 300 mẫu trong đó, khiến bên ngoài không thể thấy rõ tình hình bên trong. Thần kỳ như vậy che lấp pháp trận. Vương Cường không khỏi kinh ngạc, hơn nữa, ta phát hiện những phi trùng bên ngoài kia không thể vào được mảnh linh điền này. Điều này khiến Vương Cường cảm thấy ngứa ngay khó chịu, càng thôi thúc quyết tâm học tập trận pháp. Sau khi vội vàng làm xong mọi việc, bọn họ lập tức cùng Khâu chủ sự rời đi. Họ sớm đã phát hiện Vương Cường quan sát từ xa khu linh điền. Hiển nhiên, qua lời Khâu chủ sự, họ đã biết Vương Cường mới là chủ nhân mảnh linh điền này, vì vậy trước đó không ngăn cản anh quan sát. Bất quá, họ là trận pháp sư, có sự kiêu ngạo của riêng mình, cũng không đến lấy lòng Vương Cường. Chỉ có Khâu chủ sự khi dẫn mọi người rời đi, khẽ gật đầu với Vương Cường, dùng ngón tay chỉ về phía linh điền 300 mẫu đã bị nồng vụ che giấu hoàn toàn, báo cho anh biết một chút. Khâu chủ sự còn cần trở lại trận pháp đường với mọi người để họ luyện chế xong lệnh bài khống chế việc xuất nhập linh điền. Đến chiều, sau khi lệnh bài điều khiển pháp trận và những nha hoàn, đầu bếp nữ được chọn xong xuôi, Khâu chủ sự giao tiếp hoàn tất với Vương Cường, thì mới coi như hoàn thành nhiệm vụ tướng quân giao phó. Cho nên, hôm nay không nghi ngờ gì là ngày bận rộn nhất của Khâu chủ sự. Những chuyện này đều do tướng quân tự mình giao phó, cực kỳ quan trọng, nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành mới có thể yên tâm. Nếu hỏi tướng quân thiếu vật tư gì nhất, không nghi ngờ gì chính là đại lượng linh mễ và các loại linh thực. Những vật này căn bản không thể mua được ở bên ngoài, dù có tiền cũng vô dụng. Dù là với triều đình hay các thế gia đại tộc, những vật này đều vô cùng khan hiếm, nhà ai cũng không đủ dùng, làm sao có thể đem ra bán. Ai cũng không ngốc, loại vật tư chân quý có thể thực sự tăng lên thực lực này, không giống các thương phẩm khác, căn bản không thể đem ra bán. Đây cũng là lý do Lữ Bố hôm nay hưng phấn như vậy. Có thêm Vương Cường, sau này sẽ bất đi một chi đại quân tinh nhuệ, thực lực của phe mình ít nhất cũng phải tăng lên 2 thành. Bởi vậy, chuyện trọng yếu như vậy, Khâu chủ sự đương nhiên phải tận tâm tận lực hoàn thành. Khâu chủ sự và những người khác rời đi thì cũng gần trưa. Vương Cường về đến căn nhà mới, tùy tiện nấu bữa trưa rồi ăn no nê. Trong bếp đã có sẵn đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, còn vật tư phúc lợi đãi ngộ được cấp phát thì có lẽ chiều nay mới được đưa đến. Dù sao, đó cũng chỉ là linh mễ, một ít linh thực, rượu thịt các loại. Mì sợi thông thường vẫn còn trong phòng bếp, bên cạnh phòng bếp là phòng chứa vật tư, có một pháp trận giữ nhiệt độ ổn định, khô ráo, có thể bảo quản các loại lương thực vật tư, chắc chắn không lo bị mốc meo trong vòng 1 năm rưỡi. Đây là bản nguyên đại thế giới. Dù là vật phẩm cấp thấp nhất thì ít nhất cũng đạt nhất tinh sơ cấp, lại không có bất kỳ công nghệ khoa học kỹ thuật hay chất hóa học độc hại nào, chất lượng hơn hẳn địa cầu nhiều. Vương Cường hiểu rõ, nguyên liệu nấu ăn chất lượng càng tốt thì thời gian bảo quản càng lâu. Ví dụ như thịt linh thú nhị tinh trở lên, cứ để ở nhà, không cần xử lý gì cả, cũng không bị mốc meo trong vòng 10 ngày nửa tháng. Anh ngồi nghỉ trong phòng khách một lúc, rồi thông qua pháp trận trên thẻ bài thân phận, cảm ứng được có một đám người đến trước cửa nhà mới. Vội vàng ra mở cửa, anh thấy Khâu chủ sự đang đứng chờ cùng 10 người khác. Trong số 10 người này, 8 người là nha đầu 15, 16 tuổi, ai nấy đều xinh xắn, dễ thương. Tuy trông hơi gầy yếu, da rẻ không được tốt lắm, nhưng nhan sắc đều đạt khoảng 90 điểm, có thể xem là hoa nhường nguyệt thẹn. Ngay cả hai đầu bếp nữ hơn 20 tuổi cũng có nhan sắc khoảng 80 điểm. Chuyện này cũng dễ hiểu. Năm ngoái Lữ Bố đã dẫn quân đi đánh Hung Nô 3 vạn dặm, giải cứu cả ngàn vạn Hán dân. Chọn ra vài trăm nha hoàn cùng một ít đầu bếp nữ xinh đẹp từ số lượng người lớn như vậy thì có gì khó. Dân thường Đại Hán Vương triều hiện giờ sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, tiêu chuẩn sống của tuyệt đại bộ phận dân chúng còn không bằng một nha hoàn. Thế nên, những nha hoàn, đầu bếp nữ được chọn lựa, huấn luyện này thật may mắn. Được phục thị các vị cao tầng trong quân là phúc khí của các nàng. Nếu vạn nhất được chủ nhân để ý, thu làm nha hoàn phòng the, sinh được một trai một gái thì sẽ một bước lên trời, sống cuộc đời phú quý. Những nha hoàn và đầu bếp nữ này được Khâu chủ sự chọn ra theo lệnh của Lữ Bố, đều là những người xuất chúng nhất trong số nha hoàn, đầu bếp nữ được thu lưu bồi dưỡng. Đi cùng Khâu chủ sự còn có mấy cỗ xe ngựa lớn. Nhiều xe ngựa như vậy để làm gì? Vương Cường hơi khó hiểu, nhìn Khâu chủ sự. Vương Cường huynh đệ. Khâu chủ sự nói, đây là những người mà ta đích thân chọn từ giáo phường ti trong quân. Các nàng không chỉ biết chữ mà còn tinh thông các loại nữ công, lại còn rất hiểu chuyện nữa. Một trong số mấy cỗ xe ngựa này chở bồng lộc vật tư tháng này của cậu. 3 cỗ còn lại chở hạt giống linh mễ và các loại linh thực khác. Trong quân ta có tất cả các loại hạt giống linh thực, ở đây đều có một phần. Trừ nhiệm vụ do tướng quân chỉ định, mỗi tháng cậu phải bồi dưỡng ít nhất 100 mẫu linh lúa. Còn việc bồi dưỡng các loại linh thực khác thì tùy cậu quyết định, có thể tự mình phân phối. Đây là danh sách vật tư phúc lợi, còn đây là văn thư hộ tịch của những người này. Cậu cầm lấy, sau này họ đều là người của Vương Phủ. Nói xong, Khâu chủ sự đưa cho Vương Cường hai phần văn thư. Đa tạ. Vương Cường thật lòng cảm tạ. Hai người hàn huyên thêm vài câu, Khâu chủ sự liền cáo từ. Trong danh sách vật tư có ghi rõ, mấy cỗ xe ngựa tuyệt đẹp này cũng thuộc về Vương Cường. Ngựa kéo xe là giao lân mã nhị tinh sơ cấp, trông rất tuấn tú. Tuy không phải là long lân mã xịn hơn, nhưng cũng rất tốt rồi. Hơn nữa, giao lân mã có thể bồi dưỡng để thăng cấp. Khi huyết mạch của chúng thăng cấp, chúng sẽ trở thành long lân mã. Ngay cả long lân mã cũng có thể bồi dưỡng để thăng cấp, huyết mạch thăng cấp một lần nữa sẽ thành long huyết bảo mã. Nghe nói ở Đại Hán Vương Triều còn có long mã rất hiếm. Đó là loại chiến mã tư tinh, được bồi dưỡng từ long huyết bảo mã bằng các loại thiên tài địa bảo. Giao lân mã là linh thú nhị tinh sơ cấp, long lân mã là linh thú nhị tinh trung cấp. Long huyết bảo mã là linh thú tam tinh, còn long mã hiếm có vô song là linh thú tư tinh. Lữ Bố hiện giờ cưỡi long huyết bảo mã. Nhưng trong toàn bộ Tịnh Châu cũng không có long mã tư tinh. Nghe nói ở Thi Lệ Trường An và Đô Thành Lạc Dương có vài con long mã. Mà ở Lương Châu, Tiên Ti, Tây Vực cũng có một số ít long mã tư tinh. Lữ Bố ngày đêm mong nhớ có được một con long mã tư tinh, nhưng mãi vẫn chưa được toại nguyện. Long mã tuy vẫn không biết bay, nhưng so với long huyết bảo mã thì một trời một vực. Nếu Lữ Bố có một con long mã tư tinh làm tòa kỵ, thì dù có trăm vạn đại quân cũng khó mà vây giết được hắn trong tình huống bình thường. Ha ha, người khác khó mà thăng cấp cho chiến mã, nhưng ta thì không. Đợi đến lúc đại quân lại đi đánh Hung Nô, ta phải cho Lữ Bố một kinh hỉ mới được. Vương Cường nhìn bốn con giao lân mã tuấn tú trước mắt, suy nghĩ nhanh chóng rồi đưa ra quyết định. Bốn con giao lân mã đã thuộc về mình này, sau này anh nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Chỉ qua một lần tiếp xúc, Vương Cường cũng cảm nhận được thiện ý của Lữ Bố đối với mình, sau này báo đáp lại một chút cũng không khó khăn gì. Mấy người các ngươi, đánh xe vào phủ đi. Vương Cường không cần hỏi cũng biết bốn cỗ xe ngựa này do đám nha hoàn, đầu bếp nữ này điều khiển đến. Vì Khâu chủ sự chỉ có một người, không thể nào điều khiển bốn cỗ xe ngựa được. Những nha hoàn, đầu bếp nữ này từ nhỏ đã sống ở địa bàn của Hung Nô, chắc chắn biết cưỡi ngựa và điều khiển xe ngựa. Vâng, lão gia. Mười nha hoàn, đầu bếp nữ hơi lo sợ đồng thanh đáp lời. Được phục thị một linh thực sư là phúc khí của các nàng. Nhưng vì chưa rõ tính tình chủ nhân nên trong lòng thấp thỏm lo âu cũng là chuyện thường tình. Nhưng hiện tại xem ra, chủ nhân rất hiền lành, lại là một chàng trai chưa lập gia đình, khiến các nàng thở phào nhẹ nhõm. Các nàng cũng biết một chút tình hình, trong quân, có người hầu của ba vị linh thực sư được chủ nhân để ý, truyền cho công pháp tu luyện và tài nguyên tu luyện, trở thành người tu luyện. Đó chính là phúc phận lớn như trời. Không nói gì khác, chỉ riêng tuổi thọ tăng gấp bội thôi cũng là điều mọi người mơ ước. Bây giờ chủ nhân rất hòa thuận, biết đâu tương lai các nàng cũng có hy vọng. Vương Cường vừa dứt lời, bốn nha hoàn nhanh nhẹn leo lên xe, điều khiển xe ngựa tiến vào vương phủ. Các ngươi tự an bài công việc đi, chỗ ta không có quy củ gì cả. Vương Cường nói với các nàng, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta ghét nhất là loại người ăn cây táo, rào cây sung, hy vọng sau này sẽ không thấy chuyện đó xảy ra. Vừa dứt lời, Vương Cường liền hướng 10 cô gái vừa xuống xe, đang xếp hàng ngay ngắn chờ nghe huấn thị mà nói. Anh không vòng vo thăm dò gì cả, mà đi thẳng vào vấn đề. Dù sao với anh, người làm trong nhà, dùng được thì cứ dùng. Với những người đó, hễ mà có bất kỳ hành vi ăn cây táo, rào cây sung nào, anh tuyệt đối không dung thứ. Đương nhiên, được gia nhập vương phủ tuyệt đối là phúc của các nàng, quan trọng là sau này các nàng có biết trân trọng cơ hội này hay không thôi. Chúng ta nhớ kỹ rồi, lão gia. Mười nha hoàn và đầu bếp nữ mới đến nghe vậy, trong lòng run lên, đồng thanh đáp. Các nàng nhanh chóng tản ra, chia thành từng cặp, bắt đầu bận rộn. Người thì đánh xe ngựa đến khố phòng, đem các loại vật tư phân loại bày ra, người thì thu dọn vệ sinh, ai nấy đều bẩn túi bụi. Giờ các nàng đã là người trong vương phủ, nơi này chính là nhà của mình, đương nhiên phải tận tâm tận lực. Nếu không mà bị xóa tên khỏi phủ, cuộc sống sau này không biết sẽ thê thảm đến mức nào. Vương Cường nhìn một lượt, thấy tám nha hoàn và hai đầu bếp nữ này đều rất được. Các nàng không chỉ tay chân nhanh nhẹn, làm việc đâu ra đấy, mà còn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, bận rộn mà không loạn, phân công hợp tác rất tốt. Cũng không có gì lạ, đây chính là những người được tuyển chọn tỉ mỉ từ hàng vạn dân thường rồi đem đi bồi dưỡng. Mà Khâu chủ sự lại chọn ra 10 người xuất sắc nhất từ trong số đó, đúng là trong ưu tuyển ưu. Thậm chí, tám nha hoàn này đều cầm kỳ thi họa tinh thông, có thể gọi là tài nữ. Chiều nay, trước tiên đi khai khẩn 300 mẫu ruộng đồng cho tốt. Vương Cường nghĩ ngợi rồi quyết định. Anh biết rõ, biểu hiện của mình phải xứng đáng với đãi ngộ và phúc lợi. Linh mễ thu hoạch càng sớm, cống hiến của anh mới vững chắc, mới không bị người khác nhắm vào. Phạm vi thế lực của Lữ Bố, đừng thấy chỉ có một tòa nhãn môn quan và một tòa đại trấn. Nhưng hai nơi này cộng lại có 30 vạn tướng sĩ, còn có hơn 1.000 vạn dân chúng. Nếu đặt trên trái đất, đây đã là một thế lực cỡ tiểu quốc rồi. Thế lực lớn như vậy, người nào cũng có, không phải ai cũng một lòng với Lữ Bố. Chắc chắn bây giờ có không ít người hữu tâm đang dòm ngó mình, định tìm cơ hội yêu sách này nọ. Muốn ung dung ứng phó những chuyện này, trước tiên phải tạo ra thành tích, giành được sự cảm kích thật lòng của các tướng sĩ mà mình cung dưỡng. Như vậy, có một chi đại quân hoàn toàn gắn bó với mình làm hậu thuẫn, mới không bị người ta cố ý nhắm vào. Cho nên, sớm bồi dưỡng ra lứa linh mễ và linh thực đầu tiên là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nghĩ đoạn, anh rời khỏi nhà mới, nhanh chân đi đến khu linh điền phụ cận đang bị sương trắng bao phủ. Anh lấy lệnh bài khâu chủ sự vừa giao, dùng để khống chế trận pháp, trước tiên đem nó lạc ấn thần niệm của mình, sau đó vừa suy nghĩ, một cái môn hộ rộng chừng 3 trượng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Vương Cường lập tức bước vào, đóng cửa trận pháp lại. Cái nhị tinh cao cấp tụ linh trận này, thật là châu bò. Vương Cường nhìn mảnh đất hoang, dáng vẻ cỏ dại và cây tạp đã mọc khá nhiều, không khỏi than phục. Cái tụ linh trận tồi tàn như vậy, đã gần bằng hiệu quả bồi dưỡng linh thực của mình khi dùng linh dịch pha loãng trên trái đất trước kia. Nhưng đó chỉ là linh dịch tam tinh cấp, so với linh dịch tứ tinh cấp bây giờ thì căn bản không thể so sánh. Linh dịch tứ tinh cấp giờ có hiệu quả thần kỳ với các loại linh thực, ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Anh đoán, dù là linh điền tam tinh cao cấp, linh dịch từ bảo hồ lô của mình cũng sẽ có hiệu quả bồi dưỡng rất tốt. Bắt đầu thôi, trước tiên dọn hết đám cỏ dại và cây tạp này đã. Vương Cường thu hồi tâm thần, khẽ động thần niệm, lấy ra phù văn hỏa cầu thuật trong thức hải, vung tay lên, một đạo hào quang đỏ rực từ lòng bàn tay phải phát ra, biến thành mấy quả cầu lửa nhỏ, bay lượn lấp lóe trên mặt đất. Chỉ một lát, nửa mẫu đất trước mắt đã bị thiêu rụi hết hoa cỏ cây cối, để lại một lớp cho than dầu linh khí. Cho cỏ cây này là một trong những phân bón tốt nhất, có thể tăng cường độ phì nhiêu của đất đai. Làm xong nửa mẫu đất này, Vương Cường lại dùng thổ linh thuật, xới sâu và cày ải, biến nó thành ruộng tốt bằng phẳng. Tiếp đó dùng tiểu vân vũ thuật, tưới linh vũ lên linh điền vừa khai khẩn một lượt. Sau khi ngũ hành pháp thuật thay phiên sử dụng, nửa mẫu linh điền đã được khai khẩn hoàn tất. Không chỉ sâu bọ bị tiêu diệt, mà cả trứng trùng trong đất cũng bị giết hết. Linh khí trong đất tăng lên không chỉ gấp đôi. Một cảm giác mỏi mệt và suy yếu lại ập đến. Vương Cường không dám coi thường, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên, vận chuyển đại ngũ hành âm dương chân kinh, bắt đầu tu luyện khôi phục. Sau một chén trà, khi công pháp vận chuyển một vòng đại chu thiên, anh đã hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không ngờ, cách tu luyện này lại hiệu quả hơn nhiều so với bình thường đà tọa. Anh có chút ngạc nhiên thầm nghĩ. Anh cảm thấy rõ ràng, mình chỉ tu luyện trong thời gian một chén trà, mà tu vi đã tăng lên một chút. Tốt, tốt lắm. Trong lòng anh tự nhủ. Cứ như vậy, sau này làm việc và tu luyện song song, không thể nghi ngờ là cách tốt nhất. Anh vốn còn lo lắng, việc dành thời gian dài cho linh điền sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng tiến tu vi của mình. Xem ra, không cần lo lắng chuyện này nữa. Trong đó, cố nhiên có sự độc đáo của phương thức tu luyện này, cũng có nguyên nhân là do khu vực 300 mẫu linh điền được bao phủ bởi nhị tinh đỉnh cấp tụ linh trận. Tinh thần năng lượng tinh khiết ở khu vực này nồng nặc hơn bên ngoài rất nhiều. Xem ra, hôm nay không thể khai khẩn hết 300 mẫu linh điền này rồi, với tốc độ này, ngày mai còn phải tốn cả ngày nữa. Anh thoáng đánh giá rồi kết luận. Nhưng cũng không sao, chỉ là tốn thêm một ngày thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, mình còn có pháp bảo cấp 4 sao bảo hồ lô. Linh thực và linh mễ nhị tinh bồi dưỡng ra chắc chắn sẽ nhanh hơn và chất lượng tốt hơn cả linh thực sư nhị tinh tiêu vũ kia. Không chỉ chất lượng, sản lượng cũng sẽ cao hơn. Theo quy định, mỗi tháng mỗi mẫu đất phải nộp 1.000 cân linh mễ, số dư thừa thuộc về linh thực sư. Nếu đạt 1.200 cân mỗi mẫu, 200 cân còn lại có thể đổi tiền, hoặc dùng riêng. Vương Cường đương nhiên không bán lấy tiền, hiện trong nhà có 10 người, còn có 4 con dao lân mã, cộng thêm nhu cầu tu luyện của anh, và còn cần sản xuất linh tử nữa, nhiều đó sản lượng nhà anh còn không đủ dùng. Theo những gì anh nghe ngóng được, phẩm chất linh mễ càng cao, sản lượng càng nhiều. Lúa linh nhị tinh sơ cấp chỉ cao 1 thước 5, nhưng lúa linh nhị tinh cấp cao đến 3 thước. Lúa linh cấp nhị tinh cao cấp có thể cao tới 4 thước, thậm chí 5 thước. Mỗi khi tăng một cấp nhỏ, hạt gạo sẽ lớn gấp đôi. Đây chính là linh cốc cấp nhị tinh. Lúa linh cấp nhị tinh được gọi là bạch linh gạo. Nhưng một khi thăng cấp thành linh cốc cấp tam tinh, nó sẽ tiến hóa thành nguyệt nha gạo, tối thiểu cũng nặng 1-2 chỉ một hạt. Khi đó, một bát cơm nguyệt nha chỉ cần vài hạt nguyệt nha gạo là đủ. Một người tu luyện tam tinh, mỗi ngày ăn 3-5 bát cơm nguyệt nha, có thể thu được đủ năng lượng chất lượng cao, đảm bảo cho việc tu luyện. Nếu nguyệt nha gạo lại thăng cấp thành linh mễ cấp tứ tinh, sẽ có sự thay đổi về chất, trở thành long huyết gạo, màu đỏ như máu, nửa cân một viên. Ngay cả Lữ Bố, mỗi bữa ăn một hạt long huyết gạo, cũng đủ cho nhu cầu tu luyện mỗi ngày của hắn. Tuy nhiên, hiện tại trong Đại Hán Đế Quốc, chỉ có hoàng gia và vài đại thế gia hàng đầu mới có vài mẫu long huyết gạo. Nguyên nhân chủ yếu là long huyết gạo không thể sử dụng hạt thóc kết trái để thu hoạch hạt giống và trồng trọt. Nó nhất định phải là cây nguyệt nha gạo thăng cấp mà có. Mà nguyệt nha gạo cấp tam tinh rất khó bồi dưỡng để thăng cấp thành long huyết gạo, có thể nói là vạn người không được một. Bởi vì long huyết gạo đã thuộc về linh căn hậu thiên hạ phẩm, có sự hạn chế của vũ trụ quy tắc. Đây là linh căn hậu thiên. Trong truyền thuyết, còn có linh căn tiên thiên, mỗi một gốc đều là độc nhất vô nhị, mặc dù chưa ai từng thấy. Dù là linh căn tiên thiên nào, trong toàn vũ trụ cũng chỉ có một gốc duy nhất, tuyệt đối không thể tìm thấy cây thứ hai. Đây cũng là sự hạn chế của vũ trụ quy tắc. Vương Cường đương nhiên không quan tâm đến những tin đồn vu vơ kia, nhưng với anh, chỉ cần tu vi của bản thân tăng lên, tương lai làm ra một ít long huyết gạo, anh vẫn có lòng tin làm được. Tuy nhiên, phải đi từng bước một. Điều kiện tiên quyết là anh nhất định phải trở thành người tu luyện cấp tứ tinh, mới dám đem long huyết gạo ra. Trẻ con cầm vàng đi giữa chợ, đâu phải chuyện tốt. Có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc, điều này anh vẫn hiểu. Dứt bỏ tạp niệm trong lòng, anh nắm chặt thời gian, tiếp tục làm việc. Vương Cường tự đánh giá cao hiệu suất làm việc của mình. Sau một buổi chiều miệt mài không nghỉ, anh đã khai khẩn được mười mấy mẫu linh điền. Nguyên nhân chủ yếu là tu vi của anh còn quá thấp, uy năng của các pháp thuật ngũ hành cơ bản không đủ mạnh. Không ổn rồi, cứ thế này, chỉ riêng việc khai khẩn xong 300 mẫu linh điền này thôi cũng đã mất 7-8 ngày. Anh nhíu mày, suy nghĩ rồi nói, chắc chắn sẽ chậm trễ việc giao nộp linh mễ tháng sau mất, phiền phức quá. Chỉ còn cách tăng ca vào ban đêm thôi, mà không chỉ tăng ca thôi chưa đủ, trước tiên phải khai khẩn xong 100 mẫu linh điền, rồi gieo ngay linh lúa xuống, tăng cường độ bồi dưỡng lên thì mới không chậm trễ thời gian giao nộp linh mễ tháng sau được. Vạn sự khởi đầu nan, anh lại một lần nữa thấm thía điều này. Nhưng cũng không phải là không có chuyện tốt. Sau mấy giờ vất vả lao động, thông qua nhiều lần đả tọa tu luyện, khôi phục tinh khí thần, anh phát hiện mình đã thực sự đạt đến đỉnh phong luyện thể cảnh tầng 1, không thể tiến thêm được nữa. Chắc chỉ khoảng 3 ngày nữa thôi là có thể đột phá lên luyện thể cảnh tầng 2 rồi. Phương pháp tu luyện ép cực hạn này quả nhiên không tệ. Quyết định xong, anh nhanh chóng rời khỏi nông trường, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Lão gia, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi à? Vừa về đến nhà, còn chưa kịp bước vào đại sảnh, một nha hoàn đã đến bẩm báo. Ừm, báo mọi người một tiếng, ăn cơm thôi. Vương Cường biết, bây giờ mình là nhất gia chi chủ, trong tình huống bình thường, chỉ cần anh ở nhà thì hạ nhân không được phép ăn cơm trước. Anh cũng không có ý định thay đổi cái quy củ này. Cái gì mà mọi người bình đẳng, bất cứ lúc nào cũng chỉ là trò cười thôi. Loại quy củ này cũng không phải là không có ưu điểm của nó. Nó có thể khiến cho người trên người dưới có tôn ti trật tự, mỗi người quản lý chức vụ của mình, xây dựng nên một trật tự quy củ. Trong Đại Hán Vương Triều, mọi người đều có những tình cảm chân thật như thân tình, hữu nghị, tình yêu, ân tình. Đồng thời cũng có những luân cương thường nghiêm cần, ai ai cũng biết thiên địa quân thân sư, bất kỳ hành vi nào không đúng mực đều sẽ bị mọi người phỉ nhổ, như chuột chạy qua đường, ai ai cũng hô đánh. Ở nơi này, tốt là tốt, xấu là xấu, sẽ không có chuyện giả tạo cảnh thái bình. Những hành vi như đồ đĩ, bất hiếu, bất nghĩa, đều bị mọi người khinh bỉ. Trong Đại Hán Vương Triều, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống cười người nghèo không cười kỹ nữ, cũng sẽ không có chuyện hàng giả hàng nhái tràn lan. Càng sẽ không coi ly hôn là chuyện đáng khoe khoang, coi nhân nghĩa là thánh mẫu. Ít nhất là vào thời điểm này, trong Đại Hán Vương Triều, các loại luân lý đạo đức, nhân nghĩa lễ chi tín, có đến hơn 90% người tự giác tuân thủ và duy trì. So với thế kỷ 21 trên địa cầu, mạnh hơn gấp vạn lần không chỉ. Nói tóm lại, văn hóa nội tình của Đại Hán Vương Triều tạo nên các loại quy củ, so với chủ nghĩa kim tiền quỷ quái thịnh hành toàn cầu ở Tây Dương thế kỷ 21 trên địa cầu, mạnh hơn rất nhiều nữa. Dưới sự dẫn đường của nha hoàn, Vương Cường đi tới phòng ăn. Nơi này đã bày sẵn một bàn đầy thịt rượu thơm ngát, sắc hương vị đều đủ cả, nhìn thôi cũng đã thấy thèm thuồng. Cơm là cơm linh mễ nhị tinh, đồ ăn là thịt yêu thú cao cấp nhị tinh và rau xanh linh thực sơ cấp nhị tinh. Mọi thứ đều hơn hẳn so với cuộc sống học đồ trước đây của anh một bậc. Vương Cường ngồi xuống, hai nha hoàn đứng hầu một bên, xới cơm, múc canh. Hạt gạo trong cơm bạch linh nhị tinh này to gấp đôi so với ở đại phòng ăn, cảm giác cũng ngon hơn nhiều. Thịt linh thú cũng vậy, thêm nữa hai vị đầu bếp nữ có tay nghề tốt, nên còn ngon hơn một chút so với ở đại phòng ăn. Bữa tối này, anh ăn đến thoải mái vô cùng. Ăn xong bữa cơm, Vương Cường no nê, đứng dậy nói các ngươi dọn dẹp rồi xuống ăn cơm đi. Hiện tại anh đang phụ trách linh điền, còn chưa bắt đầu trồng trọt, đừng nói đến chuyện thu hoạch. Bởi vậy, linh mễ, thịt linh thú trong nhà hiện tại chỉ đủ cho anh ăn thôi, không thể nào để 10 người hạ nhân cùng ăn loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp này được. Muốn phát phúc lợi cho 10 người hạ nhân, phải đợi đến khi thu hoạch đợt thứ nhất ở linh điền về đã. Nhưng như vậy cũng tốt, trong vòng một tháng có thể cơ bản nhìn ra những nha hoàn, đầu bếp nữ này có hợp ý hay không, có tuân thủ quy củ hay không. Đây cũng coi như một lần khảo nghiệm đi. Nếu như đạt yêu cầu của anh, đồ trong nhà tốt, Vương Cường cũng sẽ không keo kiệt mà chia sẻ cho các cô một chút. Thậm chí dạy cho các cô một chút công pháp tu luyện, đi vào con đường tu luyện cũng không phải là không được. Dạ, lão gia. Hai nha hoàn đứng hầu một bên đồng thanh đáp. Vương Cường vừa rời khỏi phòng ăn, các cô đã gọi 6 nha hoàn và 2 đầu bếp nữ đang chờ bên ngoài vào, cùng nhau dọn dẹp. Đồ ăn thừa không được phép vứt đi, sẽ được các cô mang đi nuôi 4 con dao lân mã. Khi chưa được Vương Cường cho phép, dù là đồ ăn thừa của chủ gia, các cô cũng không được phép đụng vào. Các cô đã chuẩn bị xong đồ ăn cho mình trong đại phòng bếp rồi, đợi dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn này, mọi người mới cùng nhau dùng cơm. Mặc dù không có cơm linh mễ và thịt yêu thú, nhưng nguyên liệu nấu ăn thông thường cũng không thiếu, vẫn có thể ăn no uống tốt, sẽ không bị đói. Vương Cường chậm rãi trở về đại sảnh, trời đã tối. Mấy chiếc đèn năng lượng tinh xảo khắp pháp trận trong nhà đã được nha hoàn thắp sáng từ sớm, chiếu rọi khắp nơi sáng trưng. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn tựa như ghế bành, anh nghỉ ngơi một chút. Ừm, phải đi ngâm giống linh lúa bằng linh dịch mới được. Để bù lại thời gian hao phí vào việc khai khẩn linh điền, cũng để có thể nâng cao phẩm chất linh lúa, Vương Cường nhất định phải đi đường tắt. Mặc dù nhiệm vụ trồng trọt linh điền tháng đầu tiên, vì cần khai khẩn linh điền, dù có kéo dài thời hạn giao nộp linh cốc cũng sẽ không ảnh hưởng gì, dù sao cũng là có lý do chính đáng. Nhưng Vương Cường lại không muốn để tình huống này xảy ra. Đã là việc mình muốn làm thì phải cố gắng làm cho tốt, mới không bị người ta tóm được điểm yếu, từ đó nhắm vào mình gây sự. Có bảo hồ lô cấp 4 sao trợ giúp, anh vẫn có lòng tin làm được. Việc trồng trọt linh lúa khác với việc trồng lúa trên địa cầu. Chúng không được trồng trong ruộng nước, mà trình tự trồng trọt gần giống với trồng bắp ngô. Chỉ cần sau khi ngâm giống, ủ mầm xong, đào từng rãnh nhỏ nông trong linh điền, rồi đặt mầm lúa đã nảy mầm vào, mỗi cây cách nhau một thước, sau đó phủ một lớp bùn đất mỏng lên là được. Hơn nữa, khi linh lúa đã gieo trồng thành thục, không cần phải thu hoạch tận gốc. Bởi vì ngay cả khi linh lúa đã đến kỳ thành thục, mà cũng không khô héo chết đi. Sau khi hạt thóc chín, khi thu hoạch, chỉ cần dùng kéo cắt bông lúa xuống là được. Chỉ cần trồng một lần, là có thể bồi dưỡng mãi về sau. Về sau có thể nhờ linh thực sư bồi dưỡng, không ngừng thăng cấp, sinh trưởng mãi mãi. Chỉ cần linh thực sư chăm sóc tốt, dù là ngàn năm sau, mà cũng sẽ không khô héo, mà vẫn tiếp tục sinh trưởng và sản xuất hạt thóc theo chu kỳ. Đương nhiên, việc thăng cấp cho linh lúa rất khó, thông thường, nó phụ thuộc vào tu vi và cảnh giới pháp thuật của linh thực sư. Tu vi không đủ, cảnh giới pháp thuật không đạt, dù cho có thêm giống lúa cao cấp đến mấy, cũng không thể nào bồi dưỡng ra linh lúa phẩm cấp cao, ngược lại còn có thể chẳng thu được gì, thậm chí mà còn chết héo. Vậy nên, công việc khổ cực nhất của linh thực sư khi trồng linh lúa, chính là lần đầu gieo trồng giống lúa linh có đẳng cấp tương ứng với tu vi của mình. Sau khi hoàn thành lần đầu, những lần sau sẽ nhàn nhã hơn nhiều, chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng chúng là được. Tu vi thăng cấp, ngũ hành pháp thuật đột phá, linh lúa cũng sẽ thăng cấp theo. Những loại linh thực khác cũng tương tự như vậy. Khi đẳng cấp của linh thực sư tăng lên, nếu dụng tâm bồi dưỡng, linh thực sẽ mọc càng tốt, phẩm chất càng cao và sản lượng cũng tăng lên không ngừng. Vương Cường đứng dậy, đi đến phòng chứa hạt giống, rời tất cả lúa giống ra ngoài, đặt ở hành lang trước cửa. Sau đó, anh lấy ra mấy thùng gỗ lớn, chia đều lúa giống vào các thùng. Anh lại đi gần đó lấy mấy thùng nước suối, đổ vào thùng gỗ, ngập hết lúa giống. Kế tiếp, anh triệu hồi bảo hồ lô của mình, rót vào mỗi thùng vài chục giọt linh dịch tứ tinh. Cuối cùng, anh lấy ra nhiều miếng vải ướt, che kín miệng thùng gỗ. Thời gian ngâm giống khoảng 3 ngày là được, nhiều nhất không được quá 5 ngày. Nếu không, mầm phôi của lúa giống nú ra quá dài, khi gieo sẽ rất dễ bị tổn thương, khiến chúng không thể nảy mầm bình thường. Vội vã làm xong mọi việc, Vương Cường lại đến phòng chứa cây giống, tìm kiếm. Khâu chủ sự đưa tới các loại hạt giống linh thực, không chỉ có hạt giống mà còn có cả cây giống. Nhìn những cây giống linh thực với mười mấy loại khác nhau, trên rễ vẫn còn bùn đất tươi mới, Vương Cường biết ngay đây là cây mới đào lên không lâu. Tìm thấy rồi, cây trà mầm. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được thứ mình cần. Thứ anh muốn nhất vẫn là cây trà mầm. Ở nhà uống quen thanh thần trà, giờ hơn 2 tháng không được uống, anh cảm thấy hơi khó chịu. Dù linh tử có thể giải khát, nhưng uống rượu và uống trà là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu không tìm được cây trà mầm, anh cảm thấy cuộc sống thiếu đi một chút gì đó. Mặc dù có thể về địa cầu lấy, nhưng anh mới đến đây, chưa lập được căn cơ vững chắc, nên tạm thời chưa có ý định quay về. Mà nguyên nhân chính yếu nhất là do tiên tiên công đức vô lượng vòng âm thầm khuyên bảo, tu vi và cảnh giới của anh hiện tại quá thấp, căn bản không thể phát huy dù chỉ một tia uy năng của nó. Việc trở về địa cầu lúc này là vô cùng nguy hiểm. Bởi lẽ, khi tiên tiên công đức vô lượng vòng vận chuyển, tu vi của anh quá thấp, việc mang anh vượt qua thời không sẽ tạo ra dao động thời không. Điều này rất dễ bị một số đại năng chưa rõ phát giác, và có khả năng không nhỏ anh sẽ bị họ phát hiện. Mặc dù Vương Cường không rõ, đại năng mà tiên tiên công đức vô lượng vòng nhắc đến là gì. Nhưng nó đã cảnh báo như vậy, chắc chắn phải có lý do. Theo lời tiên tiên công đức vô lượng vòng, ít nhất anh phải đột phá tu vi đến cấp 5 sao mới có thể chủ động kích hoạt một tiêu uy năng của nó, che giấu dao động thời không khi xuyên qua, tránh gây ra nguy hiểm khôn lường. Vương Cường lúc ấy chỉ biết há hốc mồm, cấp 5 sao ư. Không biết đến bao giờ mới đạt được. Từ trước đến nay, Vương Cường chưa từng nghe nói đến cao thủ đẳng cấp này ở Đại Hán Vương Triều. Tuy nhiên, vì có nguy hiểm lớn tiềm ẩn, anh vẫn quyết định làm theo lời khuyên của tiên thiên công đức vô lượng vòng. Dù sao thời không của địa cầu đã bị đóng băng, anh trở về lúc nào cũng vậy, không có gì thay đổi. Đáng tiếc là những linh thực ở nhà, giờ không thể mang đến vũ trụ lòng bản nguyên đại thế giới này được. Nếu không, anh đã mang theo hạt giống và cây giống của mọi loại rau quả linh thực, để làm phong phú thêm các loại linh thực nơi này. Sau này muốn ăn gì cũng có, lại có thể tăng tốc tu vi của bản thân. Tiếc thật, cũng may giờ tìm được mấy cây trà mầm, hơn nữa qua giám định thuật, đây là cây trà mầm nhị tinh cao cấp, so với những cây trà ở nhà còn cao cấp hơn. Đồ tốt như vậy, anh sẽ không trồng trong linh điền, mà trồng ở đại hoa viên sau nhà, để tránh gây ra những tình huống không cần thiết. Dù sao, khi thu hoạch linh điền, linh thực điện sẽ cử người đến thu hoạch và đăng ký nhập kho. Người đông phức tạp, đồ tốt thật sự đương nhiên phải giấu đi. Anh tính mau chóng học trận pháp, trở thành trận pháp sư, mua hoặc chế tạo vài trận bàn, bố trí một pháp trận che chắn bảo vệ, che giấu toàn bộ đại trạch viện của mình, giống như 300 mẫu linh điền kia. Trong Lữ Bố Quân, nhân vật cao tầng nào cũng làm như vậy. Họ không chỉ mời người bố trí pháp trận che chắn bảo vệ cho nhà mình, mà còn bố trí cả tụ linh trận cao cấp để tăng tính an toàn và hiệu quả tu luyện. Đây là thao tác bình thường, không có gì lạ. Dù sao, trong Đại Hán Vương triều rộng lớn, khu vực con người chiếm giữ chỉ chiếm khoảng 1/10, gần như khắp nơi đều tiềm ẩn nguy hiểm. Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra là lẽ thường tình, quan lại quyền quý nào có tiền đều sẽ làm như vậy. Vương Cường ngẫm nghĩ, chọn một gốc trà cùng mỗi loại một gốc linh mầm cây ăn quả, rồi dẫn chúng ra khỏi phòng chứa đồ. Sau đó, anh hướng về phía hậu viện nhà mình mà đi. Tòa đại trạch ba gian này chiếm diện tích ít nhất cũng phải 5-60 mẫu, quả thực rất đồ sộ. Ước chừng một nén hương sau, dọc theo con đường đá xanh quanh co, anh tới được hậu hoa viên. Anh quan sát bốn phía một hồi rồi chọn ra những vị trí đất thích hợp để trồng. Anh vung tay lên, một đạo hào quang màu vàng đất nhỏ xíu từ lòng bàn tay phát ra, cắm xuống mặt đất cách đó không xa, ngay lập tức một cái hố đất không lớn không nhỏ hiện ra. Anh đem một gốc mầm đào bỏ vào trong hố, lại dùng thổ linh thuật, vun bùn đất rối bù, lấp kín gốc rễ cây giống. Không những thế, xung quanh rễ cây còn tạo thành một vòng đài đất tròn trịa, trông rất đẹp mắt. Tiểu thành ngũ hành trụ của pháp thuật mà dùng để trồng trọt thì quá dễ dàng, căn bản không cần bất kỳ nông cụ nào. Anh vừa đi vừa nghỉ, chừng 10 phút sau, anh trồng xong toàn bộ mười mấy gốc cây giống các loại, bao gồm cả cây trà mầm. Vương Cường đả tỏa vận chuyển công pháp, khôi phục lại toàn bộ tinh khí thần, rồi dùng tiểu vân vũ thuật, giải mấy trận linh vũ, tưới cho hoa cỏ cây cối trong hậu hoa viên cùng những cây giống vừa mới gieo. Sau khi đả tỏa khôi phục lại lần nữa, anh liên tiếp sử dụng hồi xuân thuật, thúc cây giống mau lớn, tăng thêm sinh cơ cho chúng. Sau đó, anh dùng kim châm thuật, tìm nửa canh giờ, diệt trừ toàn bộ sâu cùng trứng trùng ở nơi này. Ngay sau đó, anh lại tốn nửa canh giờ, dùng hỏa cầu thuật, dọn sạch toàn bộ cỏ dại thừa thãi trong hậu hoa viên. Nhìn những loại hoa cỏ cây cối xanh tươi ướt át cao hơn không ít, anh hài lòng gật đầu. Phải nói, linh thực sư mà làm trồng trọt thì quá đỉnh. Chậm nhất là 1-2 tháng sau, mười mấy gốc linh thực mà hôm nay anh gieo xuống sẽ trưởng thành, bắt đầu sản xuất linh quả cùng lá trà. Anh không biết, linh quả và lá trà nhị tinh cấp có cảm giác và công hiệu như thế nào, nhưng anh nghĩ chắc cũng sẽ không làm mình thất vọng. Chuyện vẫn chưa xong, anh lại triệu ra bảo hồ lô, tưới mấy giọt linh dịch tứ tinh cho gốc rễ của tất cả linh thực ở đây. Sau đó, anh mới quay lại phòng chứa đồ hạt giống. Vương Cường tìm được cả hạt giống rau cải linh thực, dù chỉ có chưa đến 10 loại, nhưng anh vẫn lấy ra mỗi loại một ít bao, rồi cầm chúng tiếp tục đi tới hậu hoa viên. Anh lập tức tìm khoảng một canh giờ, chọn đất mở ra 3 mẫu vườn rau, rồi phân loại trồng những hạt giống rau quả này xuống. Những hạt giống rau quả này, không cần ngâm trước cũng được, nhưng ngũ hành trụ cột pháp thuật thì cái nào cũng không thiếu, anh đều dùng hết một lượt. Cuối cùng, anh lấy ra một thùng gỗ lớn liễu nhất, pha chế linh dịch tứ tinh loãng, tưới cho 3 mẫu vườn rau. Anh đoán, chắc không đến 10 ngày, rau ở đây sẽ xanh tốt một vùng. Sau này, nhà mình không lo ăn hết rau quả linh thực nhị tinh, muốn ăn thì ăn. Để có thể tăng tốc độ tu vi của mình, anh cũng coi như bỏ hết vốn liếng. Một bước nhanh, từng bước nhanh. Đạo lý này anh hiểu rõ. Góp nhặt từng chút ưu thế nhỏ, chắc chắn sẽ thu hoạch được thành quả ngày càng lớn, mới có thể đuổi kịp, thậm chí vượt qua những thiên tài yêu nghiệt cùng lứa, để sớm tự bảo vệ được mình. Thế giới này quá nguy hiểm, trông cậy vào người khác là không được, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Vội vàng làm xong những việc này thì đã đến nửa đêm, anh trở lại phòng ngủ chính, vào phòng vệ sinh rửa mặt xong xuôi, rồi đến tu luyện thất, xếp bằng ngồi xuống đất, bày ra ngũ tâm triều thiên chi thế, vận chuyển đại ngũ hành âm dương chân kinh, tiến vào tu luyện. Hô! Trong nông trường linh điền, Vương Cường đả tỏa điều thức xong xuôi, khôi phục được trạng thái cường thịnh, anh hộc ra một ngụm trọc khí, mở mắt nhìn về phía 100 mẫu linh điền nhị tinh cấp đã được mở hoàn toàn, trong mắt tràn đầy vui sướng. Mất trọn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng làm xong 100 mẫu linh điền này. Vương Cường suy nghĩ nói, trồng cây lúa linh thì ngược lại rất đơn giản, ngày mai tốn một ngày là xong. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tu vi của ta đột phá đến luyện thể cảnh tầng 2 khi tu luyện trong trạng thái cực hạn này. Ngay sau khi vừa mới đả tỏa điều thức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, pháp lực của toàn thân anh đột nhiên tăng vọt, một cách tự nhiên đột phá đến luyện thể cảnh tầng 2. Không ngờ, luyện thể cảnh tầng 2 cùng tầng thứ nhất lại chênh lệch lớn đến vậy. Anh đem tâm thần chìm vào tinh hải, phát hiện bảy sắc linh khí từ thức hải giả dích không ngừng truyền tới. Không những nồng độ gia tăng gấp đôi, mà ngay cả chất lượng cũng tăng gấp đôi. Thân thể anh lại trải qua một lần phạt mao tẩy tùy, loại bỏ tạp chất tuy không nhiều bằng lần đầu, nhưng cũng không ít. Bất quá, tất cả tạp chất dơ bẩn trên da, bị anh vận công trấn khỏi da, sau đó lập tức bị hút vào pháp khí quần áo vớ giày trên người nhờ trận pháp hút bụi, anh dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một quả cầu bùn xú hồng, rồi dùng hỏa cầu thuật đốt cháy thành tro. Sau khi tu vi đột phá đến luyện thể cảnh tầng 2, trong tình huống bình thường, sau này anh không cần đi tắm nữa. Tu vi luyện thể cảnh tầng 2 phối hợp với pháp khí quần áo vớ giày có trận pháp hút bụi, trên người anh có thể tùy thời thanh trừ hết dơ bẩn, thân thể luôn sạch sẽ, so với đi tắm còn sạch hơn nhiều. Thêm tác dụng của pháp khí trên người, bụi bẩn bên ngoài căn bản không thể ảnh hưởng đến anh. Sau này, việc này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thời gian tiết kiệm được mỗi ngày cộng lại sẽ là một con số rất đáng kể, đủ để dùng làm rất nhiều việc khác. Sau khi kiểm tra xong tinh hải, anh lại đem tâm thần chìm vào trong thức hải. Ở giữa thức hải, phía dưới phù văn công pháp thất thải khổng lồ kia, hào quang của năm phù văn trụ cột pháp thuật sáng hơn so với 3 ngày trước rất nhiều. Mà bản thân năm phù văn với màu sắc khác nhau cũng rắn chắc thêm không ít. Vương Cường đoán chừng, nhiều nhất nửa tháng nữa, năm pháp thuật ngũ hành cơ sở này sẽ đột phá đến cảnh giới đại thành. Bản thân anh đột phá đến luyện thể cảnh tầng 2, tinh thần lực cũng chợt tăng gần gấp đôi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến năm pháp thuật ngũ hành cơ sở tiến bộ nhanh như vậy. Sức mạnh tinh thần và khả năng lĩnh ngộ cao thấp mới là những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc tu luyện pháp thuật. Có tiên thiên chí bảo giúp tự mình mở ra thức hải hoàn mỹ, tinh thần lực của anh được tăng phúc không phải người tu luyện khác có thể so sánh được. Cho dù là Lữ Bố cùng cấp trước đây, cũng xa xa không bằng anh. Tu vi pháp lực tăng gấp bội, sau này anh làm việc bồi dưỡng linh thực sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Không còn như trước chỉ có thể dùng 5 lần trụ cột pháp thuật là móc rỗng thân thể. Ít nhất cũng phải được tầm 10 lần mới được. Cứ như vậy, hiệu suất làm việc sẽ được nâng cao rất nhiều, cũng có thể tiết kiệm thời gian dài để làm những việc khác. Vương Cường tính toán, nhiều nhất 10 ngày nữa, 300 mẫu linh điền này sẽ được anh mở ra trồng trọt hoàn tất. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ, dự định trồng 200 mẫu lúa linh, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, để thu hoạch thêm hào cảm của Lữ Bố và các tướng sĩ, để sớm đứng vững gót chân. Như vậy, Lữ Bố có thể chiêu mộ thêm một đội kỵ binh tinh nhuệ vạn người, cho những hành động lớn tấn công Hung Nô trong tương lai, mọi việc sẽ ngày càng thuận lợi, thu hoạch được cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Vương Cường muốn làm như vậy là vì sợ Lữ Bố vì một số nguyên nhân mà đi theo con đường lịch sử cũ trong trí nhớ của mình. Anh đã quyết định giúp đỡ Lữ Bố trở thành trụ cột của người Hán trong tương lai, bản thân Vương Cường cũng có chút năng lực, và những năng lực này sẽ ngày càng mạnh mẽ, đương nhiên anh muốn thay đổi vận mệnh bi thảm của Lữ Bố. Thông qua những thao tác liên tiếp của mình ở địa cầu, Vương Cường đã biết rõ lịch sử là có thể thay đổi. Hơn nữa, nếu cải biến theo hướng tốt đẹp, anh sẽ thu hoạch được rất nhiều điểm công đức. Dù là vì bản thân, hay vì dân tộc Đại Hán trong tương lai, Vương Cường đều muốn cố gắng hết sức, làm tròn bổn phận của mình. Anh biết Lữ Bố đang gặp không ít khó khăn, nhưng không phải là không thể giải quyết, tương lai hoàn toàn không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai hay thế lực nào cả. Anh phải làm cho Lữ Bố sớm ngày tích lũy nội tình, để anh hiểu rằng tự mình làm chủ mới là con đường quang minh chính đại nhất. Lão gia, xe ngựa đến rồi à? Sáng sớm, Vương Cường sai nha hoàn Bạch Lộ điều khiển xe ngựa tới. Trong 8 nha hoàn, Bạch Lộ và Thu Nguyệt lớn tuổi nhất, đều đã 16, được Vương Cường bổ nhiệm làm phó quản sự. Không có quy củ sao thành được vuông tròn, anh nghĩ. Dù nhà mình hiện tại nhân khẩu không nhiều, nhưng vẫn cần xây dựng quy củ để dễ quản lý hơn. Đậu ở đây là được rồi, cô đi làm việc của mình đi. Vương Cường bảo Bạch Lộ vừa xuống xe rồi đuổi cô đi, sau đó chuyển mấy thùng gỗ lớn đựng mầm lúa linh lên xe, rồi cưỡi xe rời khỏi nhà. Mấy con dao lân mã nhà anh mấy ngày nay đều được cho ăn linh dịch pha loãng tứ tinh nên rất nghe lời. Dù ở Đại Hán Vương triều này, yêu thú và linh thú cần đạt cấp 4 sao mới mở được linh trí, nhưng dù chỉ là động vật nhất tinh, chúng cũng thông minh hơn nhiều so với đồng loại trên địa cầu. Hiện tại Vương Cường chưa định cường hóa thăng cấp dao lân mã, chỉ bồi dưỡng bình thường, thỉnh thoảng cho chúng ăn linh dịch pha loãng. Nguyên nhân chủ yếu là anh chưa có căn cơ vững chắc, đồ tốt mà bại lộ ra ngoài thì không gánh nổi. Nếu chỉ lấy ra vài con rồng lân mã thì không sao, với thân phận linh thực sư của anh thì không có gì lạ. Nhưng nếu làm ra long huyết bảo mã, dù chỉ một con, cũng tuyệt đối không gánh nổi. Phải biết, trong Lữ Bố quân, long huyết bảo mã cũng chỉ có 6 con. Lữ Bố và con trai mỗi người một con, 4 đại thống lĩnh Trương Liêu, Cao Thuận, Tào Tính, Tống Hiến mỗi người một con. Đến cả đường ca của phu nhân Nghiêm Thị là Ngụy Tử cũng không có. Tam tinh cấp long huyết bảo mã còn như thế, huống chi là long mã cấp 4 sao. Còn về những đại yêu cấp 4 sao, phần lớn lại cầu thị nhân loại, đừng nói là thần phục. Hơn nữa, chúng thường chiếm núi Sương Vương. Ít nhất ở Đại Hán Vương Triều, đại yêu cấp 4 sao sẽ không trở thành tòa kỵ của nhân loại. Thực lực của yêu thú cũng vượt xa nhân loại cùng cấp. Bọn chúng chiếm đến 9 thành địa bàn trong cương vực Đại Hán Vương Triều. Cũng may các tộc yêu thú căm ghét, giết chóc lẫn nhau, không có khả năng liên hợp lại để đối phó nhân loại. Nếu không, nhân loại đừng mong có cục diện an ổn như bây giờ. Đến cả Lữ Bố cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào những vùng thâm sơn cùng cốc, sơ sẩy cũng sẽ bị đại yêu cấp 4 sao vây giết. Chỉ có long mã cấp 4 sao, vì là linh thú chứ không phải yêu thú, trời sinh thân cận với nhân loại mới có thể bị người đồng cấp hàng phục. Vương Cường đoán, dù anh không dùng công đức để cường hóa thăng cấp 4 con dao lân mã, nhưng nhờ linh dịch cấp 4 sao, chỉ 1-2 tháng sau, chúng cũng sẽ tự đột phá ràng buộc, tiến hóa thành long lân mã. Anh cưỡi xe ngựa đến nông trường linh điền rồi dừng lại. Đầu tiên, anh dỡ mấy thùng lúa giống xuống, sau đó thả dao lân mã ra, vỗ đầu nó rồi để nó tự chơi đùa. Tiếp theo, anh một tay nhấc thùng gỗ, một tay dùng pháp thuật cơ sở ngũ hành, bắt đầu trồng lúa linh. Anh vung tay lên, một đạo hào quang màu thổ hoàng cắm xuống đất, từng rãnh nông hình thành trên linh điền đã được cày xới cẩn thận. Kỹ năng cao cấp ném tinh thông được thi triển, một nắm lúa giống bay về phía từng rãnh nông, rơi xuống đúng vị trí, khoảng cách một thước. Chỉ trong chốc lát, mảnh linh điền rộng khoảng một mẫu đã được anh gieo hạt xong. Ngay sau đó, thổ linh thuật lại được sử dụng, Dãnh Nông lập tức được phủ một lớp bùn mỏng. Sau khi đột phá luyện thể cảnh tầng 2, hiệu suất công việc của anh tăng gấp bội, phạm vi pháp thuật cũng từ nửa mẫu lên một mẫu. Thêm vào kỹ năng cao cấp ném tinh thông, tốc độ gieo hạt của anh không thua gì máy gieo hạt trên địa cầu. Cứ như vậy, từ sáng đến tối, Vương Cường chưa về nhà ăn trưa. Đến giờ Dậu, 100 mẫu linh điền rốt cục đã được trồng xong. Hơn nữa, anh còn dùng Tiểu Vân Vũ thuật tưới linh vũ cho 100 mẫu linh điền. Anh cảm nhận rõ ràng sinh cơ và linh khí nồng nặc trong linh điền. Mấy ngày tới, mỗi ngày anh đều phải dùng Tiểu Vân Vũ thuật tưới linh vũ cho linh điền. Đợi đến khi mạ dài ra, anh sẽ dùng Hồi Xuân thuật, Tiểu Vân Vũ thuật và linh dịch pha loãng để bồi dưỡng, tăng tốc độ sinh trưởng và phẩm chất. Trồng trọt linh thực cần dụng tâm bồi dưỡng trong tháng đầu, khi chúng trưởng thành thì sẽ rất nhàn. Khi đó, không cần thao tác dày đặc như vậy, chỉ cần 3 năm ngày thi triển một lần ngũ hành trụ cột pháp thuật là được. Không tệ. Vương Cường rất vui khi đã hoàn thành khai khẩn và trồng trọt 100 mẫu linh điền nhị tinh cấp theo kế hoạch. Với người quen làm đồng áng như anh rất thích cuộc sống này, không hề thấy chán. Nhìn những hạt giống được mình tỉ mỉ bồi dưỡng, trưởng thành thành linh thực, trong lòng anh vui sướng khôn tả. Đêm nay tiếp tục làm thêm ca đêm, đem linh thực và cây giống còn lại mau chóng trồng vào 100 mẫu linh điền kia mới được. Vương Cường lập tức lên kế hoạch trồng trọt tiếp theo. Nhất là hơn 100 cây linh thực thuộc 10 mấy loại, dù không bị khô héo chết đi, nhưng cứ để trong nhà mãi cũng không ổn, cần phải sớm gieo xuống. Đương nhiên, việc này cần đợi 200 mẫu linh điền còn lại được khai khẩn xong mới được. Một lát sau, anh cưỡi xe ngựa về nhà. Ăn tối xong, anh lại ra đồng làm thêm ca đêm. Dù sao người tu luyện có thể dùng tu luyện thay thế giấc ngủ, còn có thể tăng tiến tu vi. Vừa khai khẩn linh điền, vừa tu luyện, rất thích hợp với người chịu được nhàm chán như anh. Mau chóng để 300 mẫu linh điền đi vào quỹ đạo là việc cấp bách. Có lẽ khi những linh điền này được khai khẩn và trồng trọt xong, anh sẽ thuận lợi đột phá đến luyện thể cảnh tầng 3. Tu luyện luyện thể cảnh chỉ cần đủ tài nguyên, tốc độ đột phá rất nhanh. Như con cháu của tầng lớp cao trong Lữ Bố Quân, dù tư chất không tốt, cũng đều có tu vi luyện thể cảnh tầng 6 trở lên. Dù phần lớn sẽ bị vây ở đỉnh phong luyện thể cảnh, nhưng việc tu luyện đến đó với tốc độ nhanh như vậy cũng không có vấn đề. Còn về việc đột phá thành cao thủ tam tinh cấp, không chỉ cần tài nguyên tu luyện, mà còn cần tư chất tốt. Người cần phải có đầy đủ lực lĩnh ngộ cùng linh căn thuộc tính từ trung phẩm trở lên, mới có thể thuận lợi thức tỉnh thiên phú thần thông của mình, mở ra khí hải đan điền và bước vào tam tinh luyện khí cảnh. Những kỳ chân dị bảo có thể cải biến, tăng lên tư chất tu luyện vốn không phải là không có, nhưng 99% người không thể gặp được, chứ đừng nói đến việc thu chúng vào tay. Loại bảo vật kia, phẩm cấp ít nhất cũng phải từ hậu thiên linh căn trở lên, ngay cả hoàng thất Đại Hán Vương Triều cũng không có. Linh căn thuộc tính của loài người được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Trên cực phẩm, chính là tiên thiên linh thể. Chỉ khi nào đạt tới linh căn tiên phú từ phẩm trở lên, cộng thêm tinh thần lực và lực lĩnh ngộ không tồi, mới có thể đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Cấp 4 sao luyện thần cảnh, cần người tu luyện có tiên thiên linh thể mới có thể đột phá thành tựu. Trong Đại Hán Vương Triều, 99% người có linh căn thuộc tính hạ phẩm và trung phẩm. Hơn nữa, phần lớn dân chúng còn không thức tỉnh được linh căn, thậm chí không thể trở thành người tu luyện nhị tinh cấp luyện thể cảnh. Thêm vào đó là vấn đề về công pháp và tài nguyên tu luyện, nên số người có thể trở thành người tu luyện tam tinh luyện khí cảnh thực sự là vạn người không một. Trong toàn bộ Đại Hán Vương Triều, hiện tại có mấy triệu người tu luyện, nhưng nhị tinh luyện thể cảnh đã chiếm đến 99%. Tính ra, chỉ có khoảng 10.000 người là cao thủ tam tinh cấp luyện khí cảnh. Còn về tứ tinh luyện thần cảnh đại cao thủ, kể cả những ẩn sĩ cao nhân, cũng không quá 100 người. Ví dụ như, trong các đời hoàng thất, chưa từng xuất hiện bất kỳ tiên thiên linh thể nào, dù có vô số tài nguyên tu luyện, cuối cùng vẫn bị kẹt lại ở đỉnh phong tam tinh cấp luyện khí cảnh. Trong số đó, có cả khai quốc quân chủ Lưu Bang và văn võ nhị đế. Thiên tử Lưu Hiệp hiện tại lại càng bị kẹt ở đỉnh phong luyện thể cảnh, không thể tiến thêm. Thêm vào việc chìm đắm trong tiểu sắc, thân thể của ông ngày càng suy yếu, tu vi mỗi năm đều tụt lùi. Mặc dù hoàng thất có gần 2 vạn năm tích lũy nội tình hùng hậu, tạm thời còn đè ép được triều cương, nhưng điều này cũng khiến nhiều kẻ dã tâm nảy sinh ý đồ, ngấm ngầm giở trò. Chớp mắt, 6 ngày trôi qua. Vương Cường đứng trong linh điền nông trường, nhìn 100 mẫu mạ xanh mơn mởn và 100 mẫu các loại linh thực, bao gồm cả rau quả, xanh tốt tùm một mảnh, mặt đầy tươi cười. 100 mẫu linh điền còn trống cũng được hắn khai khẩn xong, mỗi ngày đều dùng linh vũ tưới, tăng độ phì và linh khí cho đất. Hắn đã dùng hỏa cầu thuật và kim châm thuật giết chết tất cả côn trùng có hại và trứng trùng ở đây, sẽ không còn ảnh hưởng đến linh điền nữa. Vì nơi này có trận pháp bảo vệ, nên ngoại giới phi trùng không thể vào được, ít nhất là sâu bọ và yêu thú thông thường không vào được. Đại trận bảo hộ nơi này đạt tới nhị tinh đỉnh cấp, trừ phi là phi trùng và yêu thú tam tinh cấp mới có thể xông vào. Nhưng nơi này là khu vực trọng yếu do Lữ Bố nắm giữ, được bảo vệ nghiêm ngặt, về cơ bản sẽ không có tình huống đó xảy ra. Phải đi tìm Khâu chủ sự, để ông ấy mang đến thêm 100 mẫu giống lúa linh, đem 100 mẫu linh điền còn lại trồng trọt cho tốt. Vương Cường lập tức quyết định. Bây giờ, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.